Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 434, Tây Châu kiếm vận. Cảm ơn minh chủ, yêu yêu, 10 V kép khen thưởng. Bầu trời buông xuống, mây đen dày đặc, hôm nay là cái trời đầy mây. Ngày mùa hè bên trong trời đầy mây luôn có một cỗ oi bức cảm giác. Liền chung quanh thổi tới gió nóng đều mang một chút ẩm ướt ý. Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung bao tại Lạc Hoa Thành bên ngoài một dòng suối nhỏ bên cạnh ngồi. Bốn cái trắng nõn kiều nộn chân nhỏ ngâm trong nước. Cảm thụ được suối nước mát mẻ. Tiêu Lung bao hoàn toàn như trước đây nói thực mật. Nhưng nàng phát hiện Tiểu Ngư Nhi gần nhất giống như luôn thất thần. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hô! Trong rừng rậm cơn gió thổi qua, thổi rơi xuống một mảnh lá xanh, lá cây theo gió phất phới, sau đó rơi vào suối nước phía trên. Thần kỳ chính là, róc rách dòng suối nhỏ vẫn luôn tại lưu động, này phiến lá rụng ở vào suối nước trung tâm, lại đứng tại nơi nào, cũng không có nước chảy bèo trôi, mà là không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, một đạo thân xuyên áo bào đen thân ảnh từ trên cao nơi chậm rãi bay xuống. Sau đó vẫn luôn mũi chân rơi vào này phiến lá xanh phía trên. Cả người cứ như vậy đứng ở dòng suối nhỏ trung tâm. A, Tiêu Lung bao nhìn thấy người đến về sau. Nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lộ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn lại. Vốn có chút mê mang hai tròng mắt. Trong nháy mắt liền trở nên linh bắt đầu chuyển động, Lộ Tâm đứng ở lá rụng phía trên, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, mở miệng nói, vừa vặn đi ngang qua, không nghĩ tới lại gặp được các ngươi, hắn nhưng thật ra là đặc biệt đến cùng Lộ Du cáo biệt. A, Lộ tiền bối kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào sao? Tiêu Lung bao hỏi, Lộ Tâm nhìn các nàng, đáp trả. Chuẩn bị rời đi Tây Châu, trở về một chuyến Ma Tông. Ác ác, Tiêu Lung bao ngược lại là muốn cùng hắn tới. Sau đó ôm chặt Kim Đại Thối, nhưng nề hà các nàng cũng không phải Ma Tông đệ tử. Áp căn bản không hề cùng nhau hồi Ma Tông đạo lý. Lộ Tiểu Ngư nghe vậy, trong mắt linh động giảm bớt một ít, nàng phao tại suối nước bên trong trắng nõn chân ngọc. Ngón chân có chút hướng về phía sau ngoắc ngoắc, không nói gì, Lộ Tâm nhìn nàng, mở miệng nói, Lộ Tiểu Ngư, nếu ta không có nhớ lầm, Tiêu Lung bao từng nói, ta cùng ngươi mất đi huynh trưởng trùng tên trùng họ. Lộ Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, nghe Lộ Tâm lời nói, cảm thấy nghi hoặc, nhiều lần gặp nhau, lại có như thế trùng hợp, xem ra ta ngươi có chút hữu duyên. Tấm thẻ gỗ này ngươi lại đón lấy, về sau nếu gặp được một ít khó có thể giải quyết nan đề. Có thể cầm tấm thẻ gỗ này, đi tới đại lục các nơi lai phúc tửu lâu, đến lúc đó tự sẽ có người giúp ngươi. Lộ Tâm nói xong, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối thẻ gỗ, vứt cho Lộ Tiểu Ngư. Lộ Tiểu Ngư đưa tay tiếp được thẻ gỗ, chỉ thấy khối này đơn giản thẻ gỗ trên. Chỉ khắc lấy một cái tầm chữ, loại thứ này tư nhân lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài tựa như thấy chân nhân. Đợi đến nàng kinh ngạc ngẩng đầu, suối nước trung tâm sớm đã không có Lộ Tâm thân ảnh. Tiêu Lung bao một phát bắt được Lộ Tiểu Ngư cánh tay, dùng sức lung lay nàng, lớn tiếng thét to, a, Tiểu Ngư nhi, ngươi tuyệt đối là danh may mắn người chơi. Kiếm chết a, có tấm thẻ gỗ này tại, chúng ta công hội chẳng lẽ có thể tùy thời giao người. Quá sướng rồi, hắc hắc, Tiêu Lung bao khóe miệng đều nhanh cười ngoác đến mang tai. Lộ Tiểu Ngư nhìn thẻ gỗ, trong lòng chẳng biết tại sao, dâng lên một cỗ đã lâu ấm áp, cảm giác tựa như là, ca ca đang lấy một loại phương thức khác, làm bạn chính mình. Mặc dù lý tính nói cho nàng, hắn không thể nào là hắn, nhưng vẫn là không nhịn được trầm luân trong đó a. Cùng hai nữ cáo biệt về sau, Lộ Tầm liền đi cùng nhị sư tỷ còn có Miêu Nam Bắc hội hợp. Bọn họ chuẩn bị lên đường trở về Đông Vực. Kỳ quái, như thế nào luôn cảm giác đem người nào quên mất. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Sáu vị ngàn dặm xa xôi chạy đến Tây Châu Hầu kiếm đồng tử nếu là biết được việc này, sợ là sẽ phải khóc choáng tại nhà xí. Cùng hai vị sư tỷ tụ hợp về sau, Hạc Giấy liền hướng Tây Châu giới ngoại bay đi. Lần này không có phân hai chỉ Hạc Giấy, mà là ba người ngồi chung một đầu. Bởi vì Miêu Nam Bắc cũng không diện tích, nàng dù sao ưa thích làm vật trang sức, yêu treo ở Lộ Tầm trên người. Hạc Giấy từ nhị sư tỷ điều khiển, nàng cảnh giới cao thâm, tốc độ phi hành xa bay Lộ Tầm có khả năng so sánh kém xa lắm đâu. Nhị sư tỷ ngồi ở phía trước, Lộ Tầm ngồi ở phía sau. Miêu Nam Bắc một hồi ngồi tại Lộ Tầm trên bờ vai, một hồi treo ở Lộ Tầm trên cổ, thỉnh thoảng còn sẽ đem chính mình cái đầu nhỏ để tại Lộ Tầm đỉnh đầu. Dù sao chính là hiếu động, Cố Tiểu Mãn không chế Hạc Giấy, rất khó được chủ động mở miệng cùng người giao lưu, nói, tiểu sư đệ, nhị sư tỷ thỉnh giảng. Lộ Tầm nghe được Cố Tiểu Mãn chủ động hoán chính mình một tiếng, còn có chút không quen, tiểu sư đệ tại Tây Châu, thế nhưng là có kỳ ngộ gì? Cố Tiểu Mãn hỏi, ách, là có một ít. Không biết nhị sư tỷ nói chính là phương diện nào? Lộ Tầm nói, hắn trong khoảng thời gian này đột phá nhanh chóng, nhiều phương diện tinh tiến. Trong lúc nhất thời còn thật không biết nhị sư tỷ hỏi chính là phương diện nào. Không có cách, chính là cường, kiếm đạo, nhị sư tỷ bình tĩnh mở miệng. Sau đó nói bổ sung, người thân thể, trên người, có một cỗ huyền diệu khí tức, vì ở vào ngươi bên cạnh người, có kiếm tâm thông minh hiệu quả. Dài như vậy một câu, nhị sư tỷ nói có chút cố hết sức, nhưng nàng ngữ tốc không nhanh không chậm, cũng không có cho người ta một loại vội vàng cảm giác. Lộ Tầm nghe xong, đại khái liền rõ ràng nhị sư tỷ nói chính là cái gì. Nhị sư tỷ là nói kiếm vận báp a. Lộ Tầm ở trong lòng nói, nghĩ như vậy ngược lại là cũng đúng, nhị sư tỷ đã cũng là kiếm tu, như vậy, tại Tây Châu cùng Đông Vực cảnh nội, nàng ở vào Lộ Tầm bên cạnh, liền có thể được đến 5% kiếm đạo thực lực tăng cường. Loại này tăng lên, nhị sư tỷ không có lý do cảm giác không đến, hơn nữa đối với đệ bát cảnh đỉnh phong nàng tới nói, 5% tăng lên là rất đáng sợ. Ngươi 5% tài sản không có nhiều tiền, mà đối với phú ông tới nói 5% cũng là số tiền lớn. À, thật xin lỗi, suýt nữa quên mất, có ít người tài sản có thể là số âm tới. Lộ Tầm đối với cái này cũng không có phủ nhận, mà là nói thẳng, sư đệ trước đó vài ngày tại kiếm đạo phương diện có chút đột phá, dẫn phát thiên địa dị tượng, sau đó liền có loại này hiện tượng kỳ dị. Cụ thể nguyên do, sư đệ cũng không biết. Thật sự là hắn đến nay nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng là vì sao? Cũng bởi vì ta lớn lên đẹp mắt, cho nên thiên đạo lão gia độc sủng một mình ta. Cũng đẹp đến loại trình độ này, có lẽ cũng không phải là không thể được. Nhị sư tỷ nghe vậy, khẽ vuốt cằm, cũng không có ở phương diện này nhiều lời. Ở nàng xem ra, đây tuyệt đối không phải chuyện xấu. Vừa vặn tương phản, đây là tiểu sư đệ thiên đại tạo hóa. Hạc Giấy bay rất nhanh, không bao lâu, ba người liền đi tới Tây Châu ranh giới nơi. Tây Châu cột mốc biên giới sừng sững ở đây. Nhị sư tỷ thu Hạc Giấy, đồng dạng lựa chọn đi bộ. Nàng tuy là lập tức đứng đầu nhất kiếm tu một trong, nhưng đối với kiếm sơn khai phái lão tổ vẫn là lòng mang kính ý. Bất kể nói thế nào, chỉ là kiếm đạo vĩnh xương này bốn chữ đại phong lưu liền đã đầy đủ làm cho người ta khâm phục. đi vào cột mốc biên giới gần đây về sau. Lộ Tâm rất nhanh liền nghe được Tích Đát thanh âm. Lộ Tâm, ngươi tới rồi. Nàng ngữ điệu dơ lên, rõ ràng rất là vui vẻ. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, hướng nàng ôn hòa cười một tiếng. Mà làm Lộ Tâm tương đối ngoài ý muốn chính là, hắn tại Tích Đát trên người, cảm giác được kiếm vận khí tức. Những khí tức này hắn lúc trước là cảm giác không đến. Bây giờ hắn kiếm vận ra thân, ngược lại là lập tức liền có thể phát hiện cột mốc biên giới hạ đồng nguyên chi lực. Nguyên lai trên người ta kiếm vận là tới từ nơi này. Hắn nhìn đứng vững vàng Tây Châu cột mốc biên giới, đột nhiên cảm thấy kiếm sơn lão tổ ở chỗ này phóng một khối cột mốc biên giới, có lẽ còn có cái khác thâm ý. Mọi người đi tới nơi đây về sau, cột mốc biên giới phía trước đám người rất nhanh liền nhường ra một con đường tới. Một cái người thọt từ trong đám người chậm rãi đi ra. Đúng là Nhất Kiếm Sơn cầm kiếm người, Bình Sơn Hải. Bình Sơn Hải đi đến ba người trước mặt, tay bên trong cầm thần kiếm, hướng về ba người khom người cúi đầu, cũng cất cao giọng nói, tạ ba vị đối với Tây Châu viện trợ. Này thi lễ, hắn là nên bái, không nói những cái khác, chỉ là Lộ Tâm một người, liền vì Tây Châu chiến sự làm ra cống hiến rất lớn. Bình lão ca, không cần đa lễ, Lộ Tâm đem hắn đỡ dậy nói, nào biết hắn hai tay đụng một cái đến Bình Sơn Hải. Bình Sơn Hải liền hơi chấn động một chút, hắn trong tay thần kiếm càng là trực tiếp phát ra một tiếng kiếm reo. Thần kiếm lúc đó, ngược lại là trực tiếp hấp dẫn kiếm khí cận lực chú ý. Nó vốn dĩ tản mạn lơ lửng ở phía sau. Tại thần kiếm phát ra tiếng kiếm reo về sau, nó thân kiếm khẽ động, liền tới đến Lộ Tâm bên cạnh. Có một cỗ cùng thần kiếm phân cao thấp hương vị. Thần kiếm chính là kiếm sơn lão tổ bội kiếm, cũng chính là đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm. Mà kiếm khí cận thì là lập tức thiên hạ đệ nhất kiếm tu Yến Ly kiếm. Chẳng khác gì là Tân Vương cùng Cũ Vương tại đây gặp nhau. Lộ Tâm đỡ dậy Bình Sơn Hải về sau, cúi đầu nhìn xem chính mình bàn tay, lại nhìn một chút tướng mạo thô khoáng Bình Sơn Hải. Làm cái gì đâu? Ta bính ngươi một chút ngươi run cái chùy a. Nhạy cảm như vậy sao? Lộ Tâm khóe miệng có chút co lại. Ở trong lòng nói, hắn đón Bình Sơn Hải ánh mắt, chỉ cảm thấy một hồi không được tự nhiên. Bình Sơn Hải ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Cách một hồi lâu, hắn mới nhìn chằm chằm Lộ Tâm, trong miệng mới thốt ra bốn chữ. Tây Châu kiếm vận, ngoặc kép, PS, canh thứ nhất, cảm ơn thư hữu, yêu yêu, 10 vạn chi đi ẩn tiền khen thưởng. Lại thêm một vị minh chủ tương đương. Cảm ơn Kaka Khan 1996 đã ủng hộ, ngay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.